Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tống à, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Chương trình bắt buộc phải có khách mời giấu mặt à? Cậu không mời người thân đến thì làm sao quay đây? Đạo diễn Lý bất lực, giọng có chút khó xử. Thật sự Hàn Tống là một ngôi sao đang nổi cũng không thể nào tùy tiện mắng người được. Hàn Tống vẫn một bộ mặt lãnh đạm, không nhanh không chậm mà đáp. Đạo diễn, nhưng mà tôi không có nhiều người quen. Chẳng lẽ ví dụ như em gái cậu hoặc bạn bè dù chỉ một người cũng không có sao? Đạo diễn Lý hỏi, nếu thiếu người thì quay làm sao được đây? Xin lỗi đạo diễn Lý, tôi không quen thân được ai cả. Còn gia đình thì tôi là con một. Hàn Tống lên tiếng giải thích, suốt từ cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Lý và Hàn Tống. Hy Văn mới phát hiện ra một điều, thì ra Hàn Tống lại là một người hươm. Cô đơn nhỉ, mối quan hệ xung quanh ngoài công việc cũng rất ít quen thân với người khác. Cho nên sự việc dẫn đến ngoài Hàn Tống ra thì không ai tham gia cùng anh ta cả. Hàn Tống này đẹp trai như vậy thế kiểu gì lại không có người đồng ý tham gia cùng chứ? Có phải vì anh không có mở lời với họ không? Ây dô, nam nhân ở cái thế giới này đúng là suy nghĩ bất thường, ngay cả minh tinh đầu óc cũng hỏng hóc chỗ nào đó đi. Giai Kỳ, em cứ nhìn Hàn Tống làm gì? Tôi còn không biết em là fan của hắn. Gã đó có gì để em thích chứ? Không phải thích tôi tốt hơn sao? Minh Viễn thấy Hy Văn chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của Hàn Tống, nghĩ cô vì thích Hàn Tống mà nhìn người nên đâm ra ghen tuông. Hà, tôi thích anh ta á? Hy Văn nhìn đến Minh Viễn, lúc này sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi, xám cho như than, vẻ mặt giận dỗi trông không khác gì con nít. Không phải khi nãy em nói là fan sao? Vừa bắt tay thân mật như vậy. Minh Viễn giọng điệu chua ghét, cái tên đó thì có điểm nào hơn đâu? Chẳng phải Minh Viễn như anh đây là nhất sao? Hy Văn liếc Minh Viễn, nam nhân này ghen cái gì? Cái bộ mặt ủy khuất như mèo trụi lông đó thấy ghét quá đi mất. Anh thôi đi có được không? Thích hay không thì cũng là chuyện bình thường thôi. Hàn Tống là người nổi tiếng, ai mà không thích chứ? Thế tôi cũng là người nổi tiếng, sao em không thích tôi? Minh Viễn cãi lại, nhất định cô phải thích anh. Hy Văn, con em mờ, nó càng nói càng nóng máu mà, mai là ở đây có nhiều người, nếu không tôi đánh anh từ lâu rồi. Cô không buồn cãi nhau với Minh Viễn, cố gắng lơ đi anh mà uống nốt cốc Americano. Sau một lúc bàn luận, cuối cùng bên phía Hàn Tống và đạo diễn Lý đưa ra phương pháp giải quyết, đó là trợ lý Trương của Hàn Tống sẽ vào thay vị trí khách mời giấu mặt. Coi như giả là người thân của Hàn Tống vậy. Dù sao đi nữa thì khi ghi hình cũng không ai biết được. Chuyện hậu trường coi như giấu kín. Hy Văn cảm thán, đúng là sâu thực tế thì lúc nào cũng phải có sắp đặt sẵn. Nói thực tế chứ thực tế chỗ nào cơ? Toàn là lừa dối gạt người. Tham gia ghi hình còn có một vài diễn viên và idol khác. Sau một hồi lằng nhằng giới thiệu thì cũng đến lượt Hy Văn cầm mic. Xin chào mọi người đang xem kênh. Tôi là Thỏ Riri. Tôi là một người bạn rất thân của Minh Viễn. Được anh ấy ngỏ lời tham gia chương trình này, rất vui được gặp mọi người. Vì Hy Văn tham gia với tư cách khách mời giấu mặt, nên chuyện để lộ thông tin là hoàn toàn không thể. Tên cũng có thể tùy tiện đặt xưng hô như một biệt danh. MC chuyên nghiệp rất nhanh chóng giao lưu hết tất cả khách mời. Minh Viễn khi ghi hình như một con người hoàn toàn khác. Tính trẻ con của anh giờ đây lại giống như một nam thần đậm chất chuyên nghiệp như những thần tượng Hy Văn hay coi trên mạng. Vâng, sau đây là trò chơi đầu tiên có tên là ăn bánh trên cao. Mỗi cặp gồm có 2 người. Nhiệm vụ của các cặp như sau. Một người sẽ là người cõng đi qua thảm mát xa tiến đến chỗ bánh được treo. Người được cõng không được dùng tay sẽ cố gắng cắn một miếng bánh bằng miệng. Ai hoàn thành trước sẽ bước vào vòng sau. Mọi người hiểu luật chơi rồi đúng không? MC tường thuật lại luật trò chơi. Hỏi các khách mời. Đã rõ. Tất cả đều đáp gần như hiểu ý. Hy Văn huých tay Minh Viễn. Dòng một giọng nhỏ hỏi anh. Anh cõng tôi được không đấy? Tất nhiên là được. Em tưởng tôi yếu đến nỗi ngay cả một người nhỏ như em còn không cõng được à? Minh Viễn mở to mắt trả lời. Giai kỳ này có phải quá xem thường anh rồi không hả? Hy Văn không ngần ngại gật đầu như khẳng định chắc nịch suy nghĩ trong đầu Minh Viễn là đúng. Nói, đúng vậy, tôi sợ anh cõng không nổi tôi đó. Cho dù có nổi đi nữa thì thảm mát xa kia nhìn qua cũng biết rất đau. Em lo cho tôi à? An tâm đi, tôi khỏe hơn em nghĩ. Minh Viễn ưỡn ngực đắc ý, cô không tin thì anh chứng minh cho cô là được chứ gì. Hy Văn, thật hết cách, cái game show này thật biết cách hành người khác mà. Minh Viễn hạ thấp người, tay cũng đưa ra sau thành một tư thế để Hy Văn có thể tiện trèo lên lưng. Hy Văn cắn răng, con em mờ, nó dẫu biết là trò chơi nhưng thân mật như vậy đến khi lên sóng thì fan anh chửi cô te tua đến cỡ nào đây à, cách chương.